Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 339. Nhất Tuyến Thiên Đại Quyết Chiến. Có Nhất Tuyến Thiên Địa Hình Yểm Hộ, rất nhanh Đường Mục liền trở nên ung dung lên, đồng thời đối phó hai con, thậm chí một con long lang. Đường Mục không cần tiêu tốn bao nhiêu sức mạnh. Ở trong quá trình này, Đường Mục một bên chiến đấu, một bên không ngừng khôi phục chính mình tiêu hao. Mà trong quá trình này, đám kia long lang vẫn không có lùi bước dáng vẻ, hướng về hắn đánh tới, thật giống muốn cùng hắn không chết không thôi giống như vậy. Đối với này, Đường Mục tuy rằng cảm giác được phiền muộn, thế nhưng cũng chỉ có thể bị động tiếp thu đại chiến. Rất nhanh, Nhất Tuyến Thiên phía trước, vô số long lang thi thể tử vong chồng chất lên, đem Nhất Tuyến Thiên con đường đi tới chặn lại. Đối với này, Đường Mục rất là cao hứng. Nếu như có đủ nhiều long lang thi thể, chẳng phải là có thể đem Nhất Tuyến Thiên chân chính ngăn chặn. Đến vào lúc ấy, ta liền có thể có được một tạm thời địa phương nghỉ ngơi. Đường Mục trong lòng đánh tính toán mưu đồ nghĩ, nhưng rất nhanh, Đường Mục biết mình cả nghĩ quá rồi. Những này long lang thi thể chồng chất ở Nhất Tuyến Thiên, ngăn trở long lang môn đường đi, huống hồ liền bị mặt sau long lang cho đánh nát, làm cho chặn đường long lang thi thể không tồn tại. Đối với này, Đường Mục chỉ có thể nói những này long lang quá bạo lực. Giết chóc vẫn còn tiếp tục, long lang tử vong số lượng còn đang tăng thêm. Đảo mắt 3 tiếng quá khứ, ở này thời gian 3 tiếng lực, Đường Mục giết chết long lang số lượng đạt đến mấy ngàn con. Nhưng nhiều như vậy long lang số lượng, đối lập với khổng lồ long lang quần tới nói, vẫn như cũ là như muối bỏ bể. Đang nhìn đến long lang có điều phía trước cùng loại thi thể chặn đường, phá hoại phía trước chặn đường long lang thi thể, Đường Mục biết muốn dựa vào long lang thi thể ngăn cản long lang bước chân tiến tới không thể thực hiện được. Vào lúc này, Đường Mục đương nhiên sẽ không lãng phí long lang trước thi thể đi ngăn cản long lang quần. Vào lúc này, Đường Mục đem giết chết long lang lưu lại thi thể từng cái lấy đi. Dù sao những này long lang thi thể, có thể nói là toàn thân là bảo cũng không quá đáng. Long lang da lông có thể là chế tác phong ngữ bảo vật thiên tài địa bảo, càng là chế tạo áo khoác siêu cấp vật liệu. Long lang thịt là đối với tiến hóa giả cũng hữu dụng tiến hóa đồ ăn. Long lang nguyên hạch là có thể bị loài người tiến hóa giả hấp thu sinh vật có thể tinh. Long lang huyết càng là luyện đan chế dược siêu cấp vật liệu, là đại bổ item money. Nói chung, long lang tuy rằng chỉ là có chứa một long tự, nhưng cũng là long tộc huyết thống sinh vật. Dù cho da lông đều là phi thường có giá trị thiên tài địa bảo, cực phẩm vật liệu. Chính là bởi vì như vậy, để mặt sau long lang phá hoại phía trước chặn đường long lang thi thể là to lớn lãng phí. Giết chóc vẫn còn tiếp tục, lại là một canh giờ quá khứ, Đường Mục giết chết long lang số lượng càng hơn nhiều. Bất chi bất giác, Đường Mục tự thân hình thành một luồng giết chóc khí tràng. Ở trong quá trình này, Đường Mục bất chi bất giác đối với rất nhiều pháp tắc có rất sâu lĩnh ngộ. Trận này giết chóc, Đường Mục pháp tắc giết chóc trực tiếp viên mãn, hình thành cây cột pháp tắc, hủy diệt pháp tắc đại thành, chống lại pháp tắc đại thành. Vô số tương quan pháp tắc lĩnh ngộ đều là tiến nhanh, làm cho Đường Mục thực lực càng mạnh mẽ hơn. Bất chi bất giác, một đêm này, Đường Mục đã chiến đấu gần thời gian 6 tiếng. Đến vào lúc này, ánh bình minh tới lặng lẽ lơ mơ ni. Ánh bình minh đến là quang minh khúc nhạc dạo, nhưng càng là quyết chiến khúc nhạc dạo theo ánh bình minh đến. Đường Mục nhất thời cảm giác được một luồng như có như không cảm giác nguy hiểm bao phủ trong lòng. Hắn biết quyết chiến đã đến giờ đến. Những này long lang quần số lượng tuy rằng rất nhiều, cũng đối với Đường Mục rất có uy hiếp. Nhưng có nhất tuyến thiên địa hình giúp đỡ, những này đã không thể đối với Đường Mục sản sinh uy hiếp. Nhưng Đường Mục biết, những này phổ thông long lang tuy rằng lợi hại, nhưng cũng chỉ là làm đối phó hắn bia đỡ đạn mà thôi. Vì lẽ đó Đường Mục biết mình chân chính đại địch không phải những này phổ thông long lang. Đường Mục chân chính đại địch là cái kia long lang vương. Nhiều như vậy long lang điên cuồng, có tổ chức đối với hắn tiến hành công kích. Đường Mục không tin mặt sau không có sau khi. Long lang vương mới là hậu trường chân chính boss. Chỉ có giết chết long lang vương, Đường Mục nguy cơ mới coi như chân chính giải trừ. Mà long lang vương sức chiến đấu tuyệt đối không phải phổ thông long lang có thể so với. Vì lẽ đó long lang vương mới là Đường Mục đại địch, là hắn chân chính nguy cơ. Húng, quả nhiên theo ánh bình minh đến, hoặc là bởi vì ánh bình minh đến, làm cho long lang vương cũng quyết định bắt đầu quyết chiến. Trong nháy mắt, long lang vương đại hống, sau đó bôn tiến vào nhất tuyến thiên, hướng về Đường Mục đánh tới. Này long lang vương, chính là Đường Mục vừa bắt đầu nhìn thấy đầu kia màu trắng bạc long lang, tỏa ra khí thế thao thiên, đã không phải phổ thông long lang có thể so với. Dù cho Đường Mục lúc này, cũng là đầy mặt nghiêm nghị. Phốp, long lang vương vừa ra tay, nhất đạo hỏa diệm công kích từ trong miệng hắn phun ra, hướng về Đường Mục bao phủ tới. Đây là long lang long ngữ phép thuật hoặc là long tộc đạo thuật công kích. Hỏa diễm công kích, long lang vương phun ra hỏa diễm tuy rằng không sánh được trước đây không lâu Đường Mục nhìn thấy con kia rực long thổ tức lợi hại, nhưng đối với Đường Mục tới nói cũng xem là tốt uy hiếp. Đường Mục một chiêu kiếm vung ra, nhất đạn óng ánh ánh kiếm xuất hiện, rất mau đem long lang vương phun ra hỏa diễm cho đánh nát giết. Sau đó Đường Mục cũng không có vì vậy dừng lại, trái lại không lùi mà tiến tới, hướng về long lang vương giết đi. Long lang vương thấy mình phun ra hỏa diễm cũng không thể đủ giết chết Đường Mục, hắn vậy có hạn thông minh, lấy vì là ngọn lửa của chính mình đối với Đường Mục không có uy hiếp. Nhìn thấy Đường Mục giết tới, cũng là chủ động hướng về Đường Mục đánh tới. Một người một rồng lang vương, xuyên kiên mà qua, không ngừng giao chiến. Ở này trong quá trình, các loại công kích bị một người một rồng lang vương không ngừng sử dụng. Nhất thời nhất tuyến thiên vị trí, trở thành đầy rẫy các loại chiến đấu tiêu phi nguy hiểm khu vực. Có một con phổ thông long lang vừa vặn vọt vào nơi này, lại bị một người một rồng lang công kích liên lụy, sau đó bị đánh giết. Có này có thể thấy hai người công kích mạnh mẽ, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Giao chiến 300 hiệp, một người một rồng lang vương bất phân thắng bại, lẫn nhau tách ra, lại một lần nữa trở lại tại chỗ. Này long lang vương thái da dày thịt béo, Đường Mục rất là phiền muộn. Toàn thể trên mà nói, Đường Mục biết mình so với long lang vương còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng này long lang vương thân thể phòng ngự quá mạnh mẽ, hầu như có thể sánh ngang cấp 5 tiến hóa giả. Như vậy thân thể phòng ngự, dù cho Đường Mục trong tay có vận nhật bảo kiếm như vậy bản mệnh pháp bảo, ở nói cho trong chiến đấu, muốn phát huy ra hoàn toàn uy lực, công phá long lang vương phòng cũng là rất khó. Đúng là như thế, trận chiến đấu này Đường Mục đánh rất phiền muộn, vẫn đang tìm kiếm này long lang vương nhược điểm. Nhưng muốn phát hiện Long Lang Vương nhược điểm cũng không phải như vậy dễ dàng. Chiến đấu lại một lần nữa bạo phát. Lần này Đường Mục rút lấy giáo huấn. Một bên chiến đấu, vừa bắt đầu tra tìm Long Lang Vương nhược điểm. Rất nhanh, một cơ hội, làm cho Đường Mục công kích lại một lần nữa rơi vào Long Lang Vương trên người. Lần này vẫn như cũ chưa đối với Long Lang Vương tạo thành thương tổn. Nhưng Đường Mục thần thức cảm giác nhạy cảm đến. Sự công kích của chính mình tuy rằng không thể đối với Long Lang Vương tạo thành uy hiếp. Nhưng công kích được Long Lang Vương trên người. Nhưng làm cho nơi nào lưu lại một điểm dấu ấn. Nhìn thấy ấn ký này xuất hiện, Đường Mục nhất thời nở nụ cười. Hết chương.